Chương 255, có dũng khí nữ nhân, trời sinh yêu thích tìm ngược. Có dũng khí nữ nhân nói thế nào tới, trời sinh thì có bị tra tấn khuynh hướng, cũng chính là thích ăn đòn. Sở dĩ là loại kia tính cách cao ngạo đến coi thiên hạ nam nhân làm không có gì nữ nhân, thế nhưng hiện tại một mực bị chính mình trời sinh bài xích hơn nữa giống như là một cái kẻ thù nam nhân tàn nhẫn mà đánh thân thể mình mất ảm, cảm điểm. Điều này làm cho trong lòng nàng có dũng khí không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đây là dị dạng kích thích. Long nhìn Sở Dĩ này một đôi dần dần trở nên hơi tan rã ánh mắt ha ha cười nói, đúng là không nghĩ tới à, ngươi dĩ nhiên yêu thích. Cái này giọng, cả ngày đến muộn đặt tại làm ra một bộ lạnh như băng dáng vẻ lại như là cái lãnh cảm nữ nhân trên thực tế thân thể nhưng là dị thường mẫn ảm, cảm. Xem ra ngươi là yêu thích dùng cường A. Long mới vừa nói xong câu đó Na Ho có biết Sở Dĩ bỗng nhiên lại như lũ quét bình thường quát. Yêu thích đàn ông các ngươi đều là loại nhát gan, các ngươi có tư cách gì nhượng ta yêu thích thứ áo. Long nhất không chịu được chính là bị nữ nhân như vậy miệt thị, đặc biệt trải qua là trong tay hắn. Một con đợi làm thịt cừu, e sợ mặc kệ là người nam nhân nào đều không chịu được bị người phụ nữ nói thành là loại nhát gan. Nữ nhân này rất sao quả nhiên tìm ngược, hiện tại mức độ này lại vẫn con vịt chết mạnh miệng, ý định muốn ăn đòn tới. Long mặt không hề cảm xúc. Đem dưới thân nữ nhân áo khoác cùng quần áo trong nhanh trong kéo, một đôi bao vây ở màu đen điêu khắc nịt ngực bên dưới ngọc nhũ run run rẩy rẩy run động không ngừng. Dĩ nhiên dùng như thế khêu gợi kiểu dáng, nữ nhân này quả nhiên là nín nhịn mô hình, Long lập tức không chút khách khí, phi thường thô bạo mà đem cái kia màu đen miếng vải kéo, một đôi đại bạch thỏ tránh thoa tờ ràng buộc trực tiếp nhảy ra ngoài một bính một bính. Long bị bộ này tươi đẹp cảnh tượng câu đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lập tức tăng nhanh tốc độ đem nữ nhân này quần áo đều thoát sạch sành sanh, thân thể trần truồng lăn nằm ở trên sàn nhà. Sở Dĩ một đôi thỏ ngọc không chỉ có to lớn, hình dạng cu nở dê được, hiếm thấy nhất chính là lại vẫn rất cao. Cho dù nửa nằm, cu nở dê không có than thành một đoàn, vòng eo của nàng tình tê đến phảng phất một tay có thể nắm, doanh doanh tự liễu. Sở Dĩ cái mông đầy đặn cân xứng, cao cao nhô lên cùng phần eo sụp đổ, hình thành này hiểm phong bình thường tuyệt mỹ đường cong. Ngông biện trong lúc đó này một ngân chiến hào, phảng phất vũ trụ hố đen, thần bí xinh đẹp. Lại như đang không ngừng phát sinh mê hoặc trí mạng hòa âm, na nở dê một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, đầu ngón chân như đậu nghiêu giống như vậy, béo mập mà tinh xảo. Dù là Long trải qua nhìn quen mỹ nữ, thế nhưng trước mắt bộ này mỹ cảnh như trước khiến người ta không kìm lòng được nuốt từng ngụm nước bọt. Ngươi nói đi, rất đẹp đẽ một người phụ nữ, có chính là ngạo nhân tư bản, ngươi lại không phải phượng tỷ. Hẳn là bị nam nhân hảo hảo thương yêu tới. Cả ngày đến muộn bày một bộ thối hoắc mặt cho ai xem đây. Nữ nhân, không đáng yêu một điểm nơi nào sẽ có người thích đâu. Sở Dĩ trực tiếp nghiêng đầu đi đối với Long hờ hững. Cu nở dê không phản kháng tùy ý hắn làm. Na nở dê biết chính mình ngày hôm nay là tránh né không được. Hơn nữa lần trước trải qua từng có một lần. Vì lẽ đó có cái gì khuất nhục nước mắt ở lần trước trải qua chảy khô. Na nở dê hiện tại chỉ hy vọng Long có thể rất nhanh điểm xong việc phát tiết xong cút nhanh lên trứng. Long nhi u ma y, như vậy liền chơi không vui, nếu như nữ nhân này không có chút nào phối hợp cũng bị phản kháng như vậy cùng con rối có cái gì khác nhau chớ. Long hiện tại không phải một cái ôm thổi phồng con rối tùy tiện phát tiết một phen liền có thể thỏa mãn người. Làm chuyện như vậy mặc kệ là ấm áp hay vẫn là kích thích dù sao cũng nên muốn một ít tư tưởng mới hội thú vị được rồi. Như bây giờ lại tính là gì bất quá trải qua biết nữ nhân này nhược điểm như vậy Long liền không sợ na nở dê bé ngoan không đi vào khuôn phép. Ba ba mấy lần, Long lại là mấy lòng bàn tay vỗ vào này vịnh cao ngông mẩy trên, lần này không có y phục vật che chắn cảm giác càng là cực kỳ tươi đẹp. Sở Dĩ này ánh mắt lạnh như băng lập tức liền mê ly, đôi mắt đẹp như tơ, mở ra miệng nhỏ không ngừng thở gấp, eo thon chi thẳng lên, một đôi bộ ngực mềm ưỡn đến mức kiểu kiểu, rất có dụ ảm. Người. Long ở nơi cổ họng gầm nhẹ một tiếng, bắt được màu mỡ cừu con rô nở dê như, nặng nghề đem Sở Dĩ mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại cưỡi trên người. Sở Dĩ trầm thấp mà rên rỉ một tiếng, nam nhân nặng nghề thân thể ép tới na nở dê hầu như tắt thở. Long một tấm đại thủ tầng tầng đánh ở na nở dê này vểnh cao ngông mề trên, này mãnh liệt cảm giác khác thường đồng thời cu nở dê làm nàng cảm thấy không tên tê dại, toàn bộ phương tâm đều cơ hồ hòa tan đi. Trong lòng phòng tuyến lập tức vỡ tan một cái lỗ hổng sau liền vượt kéo càng lớn. Sở Dĩ đột nhiên vong tình rỗi ra cánh tay ngọc, dùng sức mà ôm sát Long cùng rắn chắc eo gấu, hận không thể đem hai người thân thể hòa làm một thể. Long Hà không phải là động tình đã cực, một cái liền ôm thật chặt Sở Dĩ không thể tả nắm chặt eo nhỏ, đưa nàng đầy đặn làm tức giận thân thể mềm mại dùng sức lâu vào trong ngực. Rắn chắc cơ ngực thật chặt đờ ơ y nữ nhân trước ngực hai đám nhuyễn thịt, thực cốt tiêu hồn như điện lưu rôn nở dê như từ hai người không trừ một nơi nào ra thịt ra mắt chuyển tới, điện đến đầu rôn nở dê mù nào trướng, hai mắt tóe lửa. Cảm thụ nam nhân trẻ tuổi cứng rắn rắn chắc cơ ngực, xoa xoa nam nhân rộng rãi cường tráng bối cơ, mãnh liệt bị chinh phục cảm đem lánh diễm nữ nhân triệt để bao phủ. Sở Dĩ thân thể mềm mại dần dần khô nóng lên, thời gian ngắn ngủi đã là mặt trắng ửng hồng, tị hô gấp gáp, phảng phất mới nếm thử cái trong tư vị tiểu cô nương, không thể tả như vậy. Long Chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, nhiệt huyết dâng lên, không tên kích thích đã sớm kích cho hắn huyết thống sôi sục, khó kìm lòng nổi, gần hơn, tử cường bạo cuồng dã phương thức đẩy Sở Dĩ thân thể mềm mại khiến cho nằm nghiêng, sau đó Long đưa tay dùng sức lôi kéo, liền đem dưới thân nữ nhân lăn tới. Đầy đặn to mọng tuyết đồn trên là mấy cái đỏ tươi dấu ngón tay, đây là lòng trước kiệt tác. Nhưng dù là như vậy như trước không thể che giấu này mỹ lệ phong quang, bóng loáng đường cong, trắng rõ màu sắc, giờ tức liền câu đến nam nhân tim đập như điên. Không cần chơi cái gì trò vui khởi động, hơn nữa cùng nữ nhân này hiện tại QNZ không có cái gì tốt vẻ vãn. Long liền vội vàng đem trên người mình quần lây đi. Mà ngón tay của hắn trải qua lặng lẽ trượt vào Sở Dĩ mặt sau cái kia sâu sắc sợi câu lý, Sở Dĩ thân thể run lên, không nhịn được lại nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Hay là Sở Dĩ vẫn cảm giác được chính mình quá mức bị động, vì lẽ đó đột nhiên vặn vẹo vòng eo lắc đầu phong ngông chạm, nhưng mà này vừa vặn phi thường ăn y đứng ở thân rồng trước. Vệnh cao phong ngông vừa vặn quay về nam nhân miệng mũi, một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát bay vào lòng lỗ mũi. Chuyện này quả thật so với trên thế giới nhất thúc tình xuân dược càng khiến người ta huyết thống căng phồng. Long một cái phủ ảm, mà nữ nhân tròn vo dài rộng mông mẩy, không kìm lòng được liền đem mũi thật sâu chen vào Sở Dĩ mông biện trong lúc đó. Hắn thậm chí năng lực nghe thấy được nữ nhân này trong cơ thể thấp ý này mỹ lệ xinh đẹp lánh diễm nữ nhân, tất nhiên cu nở dê là động tình. Long mau móng đuốt dễ dàng liền mò tiến vào Sở Dĩ sợi câu lý, xúc tu trắng mịn ấm áp. Nữ nhân này quả nhiên trải qua xuân chiều tràn lan. Tê tê mà hút miệng hơi lạnh, Long hơi di chuyển cái mông, đem bụng hướng về trước ưỡn lên rất. Sau này nam nhân giữ tận vũ khí trải qua triệt để bại lộ ở trong không khí, chính tượng đế vương tự hướng về na nở dê gật đầu thị uy. Ấm áp đại thủ trải qua dò xét lại đây, thật chặt nắm lấy Sở Dĩ thon thả, làm cho nàng thân bất do kỷ mà ngồi xuống. Chậm chậm, Sở Dĩ rõ ràng cảm thấy, có cứng rắn địa vật thể tạo ra thân thể của nàng, thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, tựa như muốn đem nàng miễn cưỡng đâm xuyên. Chính tượng tiểu thâu dô nở dê như hưởng thụ nam nhân sùng ảm, yêu Sở Dĩ đột nhiên lấy làm kinh hãi, như là chấn kinh mai con dô nở dê như muốn từ nam nhân trên đùi văng ra, chỉ là eo nhỏ lại bị lòng kìm sắt dô nở dê như đại thủ gắt gao kiểm trụ, vừa mới văng ra mở ơ y tờ ơ cờ cự ly liền nặng nề lại ngã ngồi trở lại, kịch liệt trúng ảm. Đâm mang đến thực cốt tiêu hồn, điều này làm cho na nở dê trong phút chốc rên rỉ lên tiếng. Long hay vẫn là lần thứ nhất chơi cái tư thế này, đối xử nữ nhân này hoàn toàn không cần cân nhắc na nở dê có tiếp hay không được, ngược lại đều là ép buộc. Vì lẽ đó Long có vẻ càng ngày càng không có sợ hãi, hai tay đỡ lấy Sở Dĩ thon thả, bắt đầu dẫn dắt na nở dê chậm rãi lên lên xuống xuống, hình như có không tên âm thanh ở tàu ngầm mơ hồ vang lên. Trêu đến Sở Dĩ chính mình phương tâm như tô, mặt tự phi hà. Long ôm Sở Dĩ, đại thủ liền theo ở na nở dê tròn vo vệnh cao vú, nhưng tự nặng nhẹ mà nhào nặn trên án, cực điểm khiêu khích sở trường, nữ nhân mê say vẻ mặt nhượng hắn tâm trạng mừng thầm. Long là càng ngày càng hưởng thụ loại này chinh phục sau nhanh ảm, cảm, mỗi khi bị hắn chinh phục sau nữ nhân lấy loại này mê say ánh mắt nhìn hắn thì, hắn sẽ cảm thấy không tên thích gì cả rèn còn có đặc sỉ cùng với lỗi các nàng vậy không bằng là, hiện tại đến phiên dưới thân nữ nhân này. Tàn nhẫn mà xoa nhẹ một cái Sở Dĩ mông đẹp, nhượng nữ nhân này tức vũ khí cũng không khó khăn, có thể muốn triệt để chinh phục na nở dê nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Sở Dĩ rủ kỳ tuyết địa rên rỉ một tiếng, đột nhiên kiểu mị mà bạch lòng một chút, trong con ngươi hầu như năng lực chảy ra nước, bên trong tình ý dù cho là thiết thạch sợ cũng hội hòa tan. Long nhưng là hờ hững, không nhịn được đưa tay ở na nở dê mông mẩy trên vỗ một cái tát, lại là phát sinh bột một tiếng vang lên giòn giã, nữ nhân trắng rõ ngông biện trên liền lại lưu lại đỏ tươi năm đạo dấu tay, xem ở Long Nhãn Lý càng là có một phen đặc biệt mê hoặc, này đối với hai cái người đến nói đều là có khác kích thích. Long ôm lấy Sở Dĩ thân thể mềm mại na nở dê hoành ngồi ở trên đùi của chính mình chính diện đối mặt chính mình, miệng một cái cầu trụ này viên đỏ tươi môi tùy ý thưởng thức. Ma trưởng dò ra, nặng nghề che ở nữ nhân vỉnh cao hai vũ trên, sau đó dụng lực nắm chặt, hết sức nhào nặn mang đến thực cốt tiêu hồn cảm giác. Sở Dĩ hai mắt càng ngày càng trơn nên mê ly lên, làm người huyết thống bành trướng rên rỉ một tiếng tiếp theo một tiếng mà từ hắn hé mở đức cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý đưa không xuất đến, bị Long ngăn chặn miệng chỉ được ô ô nuốt trở vào. Nữ nhân này quả nhiên có bị tra tấn khuynh hướng, càng là bạo lực mà nhự ảm, lận na nở dê trái lại càng là động tình. Long không ngừng tầng tầng va cha mở Sở Dĩ thân thể, mà nữ nhân này cu nở dê là theo động tác của hắn trên dưới phập phồng, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt Long cái cổ. Hiển nhiên trải qua là liều mạng tùy ý phóng túng chính mình. Rốt cục nên đón một trận kịch liệt dâng lên, Sở Dĩ rên lên một tiếng cánh tay chặt chẽ ôm Long đầu tử không bung ra đem liều mạng mà hướng về chính mình một đôi hai vú đè ép. Phát tiết một phen sau đó Sở Dĩ thở hồng hộc cảm thụ này tươi đẹp dư vị, khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Em dịu mũi hơi vểnh lên mà hấp khí, miệng nhỏ nửa tấm cầm lái, còn chảy một tia ngụm nước. Tròn trịa hai vú tròn vo mà chập trùng. Bắp đùi trắng như tuyết chăm chú kẹp vào nhau, tựa một cái thành thục lại mỹ lệ xà yêu, huyền chuyển vặn vẹo đầy đặn thân thể, diễm lệ xuân sắc đương thật cực kỳ mê người. Long lập tức có cảm giác đến chính mình lại dục già dục dịch, lúc này cảnh nảy cái gì đều mặc kệ, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên Sở Dĩ hương nhũ thì, tiếp cảm nhận được này nặng trịch trọng lượng, hoặc tay mà lại nhắn nhủi, đương ngón tay chọn một tí này lê tiêm cây nho thì, Sở Dĩ cùng Long dường như đều giống như điện giật run lên một cái. Sở Dĩ khuôn mặt thức ăn hồng dường như thổi đạn liền phá, miệng nhỏ tiêm tiểu nhúc nhích một chút, này phần cảm động cúc thái, xử lòng triệt để điên cuồng. Đem đầu đối mặt trước người nữ nhân mỹ lệ mặt cười, miệng quay về miệng, trước tiên lẫn nhau thổi phù hấp đối phương giọng điệu như vậy thành tân mà thơ ngọt. Long nhẹ nhàng dùng miệng đụng một cái Sở Dĩ hoa quả rô nở dê như cặp môi thơm, một tia ngọt tinh nước bọt dính vào trên bờ môi của hắn. Sau đó hai con miệng chậm rãi mềm mại dính dao cùng nhau, Long dùng đầu lưỡi đẩy ra Sở Dĩ nửa tấm hàm răng, xâm nhập thơm ngọt nhiều chấp trong cổ họng, vô lễ xông vào, khiến nàng miệng nhỏ đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Long ở xa lạ trong cổ họng, tinh tế thiêm hấp Sở Dĩ trong miệng mỗi lần nơi địa phương, trắng miệng tiểu hương ảm, thiệt, không ngừng phân bố ngọt ngào dính chú nước bọt. Hấp hấp, Sở Dĩ thở dốc cùng hô hấp lại trở nên hừng hực lên, một tiếng thân ninh. Long phản xạ có điều kiện rôn nở dê như một cái tay đặt tại này no đủ bộ ngực mềm trên. Sở Dĩ tựa hồ cu nở dê rất yêu thích cảm xúc mãnh liệt qua đi hưởng thụ điểm ấy tiểu thanh tân cảm giác, đầu tựa ở Long trên bả vai, phát sinh nhiệt nhiệt hô hấp, phun đến trên mặt của hắn. Long nghe Sở Dĩ mép tóc hương vị, hai người như bây giờ ngược lại thật giống là một đôi tình nhân, này lãng mạn ý nghĩ càng làm dục vọng của hắn điếu xuất đến, đem trong lòng nữ nhân đầu quay lại. Long không chút suy nghĩ liền đem miệng hôn Sở Dĩ thẳng mở môi, mà Sở Dĩ hiện tại trải qua không cách nào khống chế chính mình. Mỹ hảo cảm giác sử na nở dê đầu váng mắt hoa, lúc này trong lúc đó nhiệt liệt đáp lại, hai người không biết hôn bao lâu, giọng điệu cu nở dê khô nóng lên. Sở Dĩ toàn bộ mặt đỏ đến tỏa nhiệt, tiểu cái mùi đáng yêu thở gấp gáp lên, Long trong ngực trong nữ nhân trên mặt lung tung thân, cắn vào na nở dê vành thai ma nhai. Nhẹ nhàng nắm bắt Sở Dĩ vểnh cao hai vú. Thân rồng dưới dâng trào đẩy đến một mảnh mềm mại thấp nhiệt cánh hoa trên, ấm áp nhiệt độ thông qua nhượng hắn không nhịn được thẳng lưng nghiền nát lên. Sở Dĩ nghẹn ngào dường như bị Long làm cho rất hỏa táo, tế bạch cổ trắng cu nở dê đỏ lên, khoát trụ mặt như tơ màu xanh lam mái tóc phát bị Long nhẹ nhàng đẩy ra. Mỹ lệ lông mi nhẹ nhàng run run, tinh tế mồ hôi hột thoải mái mặt, nộn hồng khuôn mặt tượng bố hoa hoa giống như vậy, kiểu diễm vô lực, xấu hổ mang sáp, quyến rũ mê người. Mị đến dường như điều xuất đến như thế. Khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân làm sao như vậy đây? Long có chút đau lòng, một bên xoa xoa trong lòng nữ nhân mặt cười ở thế xạ phải rôn nở dê như con ngươi trên thanh hồn, theo cổ một miệng ngậm hồng thủy tinh rôn nở dê như cây nho, chớ hấp nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong lòng nữ nhân phát sinh nha ân rên dị tiếng. Hai tay ôm chặt lấy Long đầu. Này sớm đã cỏ dại lan tràn thần bí hoa viên phối hợp Long nghiền nát từng điểm mà nuốt vào. Hai cái trần chùi sâu thịt củ ảm, chiền cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn y xuân nồng đậm, hoặc sát sinh hương. Long hiện tại dùng hành động thực tế quán triệt chính mình trước luận điệu, từ cả người trên hoàn toàn đem nữ nhân này chinh phục.